Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 54, đế đô giết nhân ma. Trung, Boss, Giang Tây Gu rốt cuộc là cái gì? Có cái gì năng lực hiện tại có tin tức sao? Nayenda nhìn mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Thật đáng tiếc, cái này vẫn còn ở trong điều tra, xem ra không có các ngươi dễ dàng liền làm tinh tường a. Thực sự là khó làm a. Leon thấp giọng nói, Naruto tựa ở một bên trên vách tường, nhàn nhàn nói, Giang Tây Gu tên gọi Ngũ Thị Vạn Năng, cũng có thể là người quan sát, cái vật kia sở hữu động thị, viễn thị, thấu thị, nhìn thấy tương lai, ảo giác năm loại năng lực Tây Gu, phân biệt có thể thấy rõ lòng người, quan sát xa xa, xuyên thấu nhãn chướng, thấy tương lai, phát động ảo thuật. Người trong phòng nghe được Naruto đột nhiên nhô ra nói, cũng vì đó sửng sốt, bất quá ra khỏi thiên nhiên ngốc siêu ngoại trừ, bất quá siêu lại trực tiếp hỏi, lẽ nào cái này chính là Giang Tây Gu sao? Cái nào, không sai, chính là cái tên đó Tây Gu, còn như những thứ khác tình báo, ta thì không phải là cực kỳ rõ ràng. Naruto nhún nhún vai nói rằng, Nayenda kỳ quái hỏi, Naruto ngươi là như thế biết đến. Cái này hả, chiếm lúc bảo mật, Naruto mỉm cười nói, bất quá Nayenda cũng không có đang hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Mà đoạn thời gian ở chung Nayenda hoàn toàn có thể tin tưởng Naruto đứng tại bọn họ bên này. Cho nên Nayenda cũng sẽ không nói cái gì nữa. Cái kia Tây Gu đến tột cùng là vật gì vậy? Tatsumi tò mò hỏi, bá, Akame đem chính mình Musarame rút ra, bỏ vào Tatsumi trước người. Bất quá động tác này ngược lại là dọa Tatsumi giật mình. Nhưng là đối với cũng là ngốc manh hệ Akame mà nói quả thực hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ nghe được Akame nói ra, chính là chỗ này chủng đồ đạc, không hiểu được, Tatsumi bên chảy mồ hôi lạnh. Vừa nói rằng, Nayenda tiếp lời nói, cơ hội khó được, sẽ nói cho ngươi biết a. Tiếp lấy Nayenda từ nhìn một chút Naruto, nói ra, bất quá Naruto ngươi tựa hồ đối với những thứ này dường như hiểu rất rõ. Muốn ta mà nói nha. Naruto cười nói, chứng kiến Nayenda giơ tay lên ý bảo, Naruto liền trực tiếp nói ra, khoảng chừng 1000 năm trước, đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì đáng kể thống trị lấy vượt quá tưởng tượng cự đại tài lực cùng quyền lực, triệu tập toàn bộ thế giới cao cấp nhất tượng sư nhóm sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm giống làm tư liệu sống, cộng thêm Oli Hắc Cương chi loại kim loại hiếm cùng đại lượng thất truyền bí thuật, mở rộng ra 48 món không cách nào phòng chế vũ khí, cùng xưng chi vì Tây Gu. Bất quá bởi vì 500 năm trước đại quy mô phản loạn, Tây Gu đại bộ phận đều biến mất ở tại các nơi, Naruto nói xong, thì nhìn liếc mắt Nayenda. Nayenda tiếp lời nói, đại khái chính là cái này dáng vẻ, nói cách khác. Lúc này trong đó nhất kiện sao? Tatsumi nhìn Akame tay Nakamura mưa nói rằng, nghe được Tatsumi lời nói, Akame chỉ là đơn giản gật đầu, chém một cái tất sát, Musarame, chăm thú vương biến hóa vua sư tử Pumpkin, Nayenda hướng Tatsumi nhất nhất giới thiệu giả tập, Nairet, thành viên sử dụng Tây Gu. Cuối cùng Nayenda nói ra, từ xưa đến nay có một thiết tắc, bởi vì tính năng cao, song phương lại có chứa sát ý tranh chấp lời nói, không có ngoại lệ chút nào tất có nhất phương sẽ tử vong. Cũng chính là Tây Gu sứ dùng giả giữa chiến đấu, tất nhiên sẽ có một phe bỏ mạng. Nghe được cái này sự tình, Tatsumi có vẻ rất khiếp sợ. Hắn không có nghĩ đến Tây Gu sứ trong lúc đó thế mà lại có như thế cổ xưa pháp tắc tồn tại. Bất quá Naruto đối với chuyện này ngược lại là không sao cả. Cái loại này pháp tắc đối với Naruto mà nói không dùng được. Tuy là Naruto không phải là cái gì Tây Gu xứ, thế nhưng Naruto có thể không hề băn khoăn tham gia Tây Gu xứ giữa chiến đấu. Mang một phương ly khai, lần này mục tiêu Giang là Tây Gu xứ dùng giả. Cho dù có đồng quy vu tận có khả năng, cũng sẽ không có song phương khỏe mạnh kết cục, lúc này cùng nguyên tắc giống nhau. Ở Nayenda sau khi nói xong, lờ bớt mà bắt đầu chế giễu Tatsumi, tuy là những người khác không nói gì thêm, thế nhưng bọn họ nhưng không có đối với Naruto như vậy. Lúc này Naruto đã sâu nặng mọi người tín nhiệm. Nói tới chỗ này, Tatsumi bắt đầu hỏi mình là có phải có thể sử dụng Tây Gu. Bất quá để Tatsumi thất vọng là bây giờ còn thật không có dư thừa Tây Gu để hắn tới sử dụng. Bất quá coi như là không hề sẽ đến phiên hắn. Ít nhất, Naruto hiện tại cũng không có Tây Gu sử dụng. Giải thích xong Tây Gu sự tình, Nayenda bắt đầu phân phối buổi tối nhân viên hành động phối hợp. Tatsumi cùng Akame giống nhau phân đến một cái bắt đầu. Brand, Leon một tổ, Mai cùng Siêu một tổ. Lerberg bị lưu tại bên trong trụ sở. Điều này làm cho Lerberg hết sức bất mãn. Bởi vì Naruto cũng xuất động đảm nhiệm trợ giúp mỗi bên tổ công tác. Bóng tối bao trùm trong đế đô. Bởi vì gần nhất xuất hiện giết nhân ma. Để đế đô dưới màn rêm bầu không khí có nhiều một ít khí tức quỷ dị. Từng đống canh gác đội hạng nặng binh lính võ trang ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua. Tìm kiếm sát hại bọn họ đồng đội cái kia giết nhân ma. Mà lúc này Akame các nàng đã dựa theo mỗi người phân chia khu vực các tựu các vị. Naruto chỉ là biết rằng cái tên kia sẽ đứng ở một đóa tiêm tháp kiến trúc mặt trên quan sát bọn họ. Bất quá nơi đây như vậy kiến trúc rất nhiều, mà Naruto cũng biết Giang đích thực đệ nhất mục tiêu không sẽ là những người khác. Giang sẽ tuyển trạch Tatsumi làm tối nay người thứ nhất mục tiêu hạ thủ. Ta xuống phía dưới đi dạo, các người hiện tại chính mình phải cẩn thận. Naruto hướng về phía bên người Mai cùng Siêu dặn dò, người cũng muốn cẩn thận một chút. Naruto, Siêu nói rằng. Mai lại vẻ mặt không nhịn được nói ra, người thật đúng là rong dài a, muốn đi đi nhanh một chút a. Naruto cũng sẽ không lưu ý Mai giọng, người này đối với người nào đều là giống nhau, Naruto cũng đã quen rồi, chỉ là hướng về phía Siêu mỉm cười. Naruto liền từ trên nóc nhà nhảy xuống. Naruto tuy là đem trọng điểm đặt ở Mai cùng Siêu tổ này mặt trên, bất quá cũng không có thể đem còn lại hai tổ để ở một bên mặc kệ. Cho nên Naruto phải tuyển trạch một cái địa điểm thích hợp. Cam đoan tại cái gì địa phương ngoài ý thời điểm. Rất nhanh trợ giúp. Cái này địa phương không sai. Naruto đi một con đường. Chỗ rẽ liền thấy một cái trung lâu. Nơi này cách Siêu cùng Mai không xa. Mà khoảng cách Akame cùng Tatsumi. Brand cùng Leon cũng không xa. Bất kỳ cái gì nhất phương có ngoài ý muốn đều có thể rất nhanh trợ giúp. Hơn nữa trên lầu chuông còn có thể ẩn tàng thân hình. Giữa lúc Naruto muốn nhảy lên đi thời điểm, một cái đầy người tàn ác khí độ rất nặng ra hỏa nhanh chóng hướng cùng với chính mình bên này di. Động tới, Naruto quay người lại liền thấy người tới dáng vẻ. Bất quá để nhạy cảm cùng nhổ nước bọt chính là, người này cư nhiên biến thành Hokage thế giới bên trong chỗ chế tác nhẫn cụ lão đầu dáng dấp. Cái này mấy thiên minh người một mực đang nghĩ có phải hay không cũng cho mình làm chút vật gì. Đang ở trên đường tới Naruto vẫn còn ở suy nghĩ nhẫn cụ lão đầu những cái này kỳ tư diệu tưởng. Bởi vì ở Naruto đại não trong tiềm thức còn lưu lại cái này lão đầu ấn tượng. Như vậy thì bị Giang tên ngu ngốc này cho lợi dụng. Bất quá người này lần này nhưng là nhắc tới trên miếng sắt. Nguyên do bởi vì cái này nhân vật ở nơi này thế giới hoàn toàn cũng không tồn tại. Mà Giang cũng không có năng lực đem Naruto trong đầu những tin tức khác chứng kiến quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.